Bây giờ tiếp theo là kinh 100 lẻ, kinh 103, tức là ngày dạy là kinh 103 là nói gì ta, tức là năm hạng đạo tặc được ví dụ năm hạng tỷ kheo. Cái hạng thứ nhất á là dựa vào cái chỗ hiểm trở để làm ăn, như một tỷ heo. Đây à, vị tỷ kheo sử dụng tam nghiệp pháp để mà qua mặt mọi người và kiếm sống, có hiểu không ta? Đạo tặc dựa vào cái chỗ hiểm trở để mà làm ăn thì nó giống như một tỷ kheo mà sử dụng cái tam nghiệp khuất lấp. Biết trong trong rum hiểu chữ khuất lấp hay không? Á lù khuất lấp không? Khuất lấp có nghĩa là ở đây sẽ có cái người nào kỳ quá vậy ta, cái người nào bây giờ viết cái gì kỳ quá rồi. Khuất lấp tức là dùng cái ánh mắt, nụ cười, câu nói, cử chỉ mà để che đậy lấp liếm cái bản chất thật của mình, như người nhờ đến cái chỗ hiểm trở vậy đó. Rồi đó gọi là cái sở hay gọi là tam nghiệp khuất lấp. Cái số 2 là đạo tặc dựa vào cái rừng rậm hiểm trở là dễ tiến dễ thoái, còn cái rừng rậm là dễ giấu mình nha, để ẩn mình như một tỷ kheo. Một tỷ kheo để có dùng cái chữ gì đây ta, giấu mình trong những cái quan điểm tri kiến sai lầm. Nói sao để lừa thiên hạ và cũng tự tạo vị trí cho bản thân. Tức là đạo tặc ở giữa vào rừng rậm để ẩn mình, giống như một tỷ kheo giấu mình trong những quan điểm tri kiến sai lầm. Nếu mà mình nói, nếu mà nói đúng như lời Phật á thì phải mất thời gian nghiên cứu mệt mỏi nhức đầu và cũng không có gì là độc đáo để là trở thành là đạo sư. Đó, nó kẹt vậy đó. Nếu mà nói đúng như lời Phật á, thì mình phải mất rất là nhiều thời gian nghiên cứu mệt mỏi nhức đầu và cũng không có gì là độc đáo để trở thành đạo sư. Và chưa kể nếu mà lời Phật mà mình nghiên cứu tới nơi tới chốn thì mình đâu có còn cái ý làm đạo sư nữa. Đó, nó kẹt cái chỗ đó. Cho nên vì những vị mà có cái tiếng sai lầm đó là vị đó phải nói khác lời Phật. Có nhiều cái lợi lắm, mình nói khác lời Phật đó. Thứ nhất là mình đỡ mất công nghiên cứu mấy chục năm kinh điển nè, học Pali, học A Tỳ Đàm mệt lắm nha. Thứ hai nữa đó là mình nói hơi khác khác một chút thì mới đọc là hàng độc thì không có đụng hàng nha, chứ còn mà mở miệng ra mà cứ tứ niệm xứ bát chánh đạo thì có đâu đọc, thì bất quá mình cũng chỉ là nhơi lại, mình chỉ là con két trả bài thì có đâu hay. Mà mình đưa những cái nó hơi lạ lạ, mình pha gọi là một tí nữa nước mắm ở trong chè đậu đen, hay là một tí tiêu mình rắc ở trong là bánh trung thu thì nó mới hơi lạ lạ, nó mới đọc. Mà hàng độc là không đụng hàng, mà không đụng hàng thì mình mới có thể gọi là độc quyền nha. Hàng độc thì không đụng hàng, mà không đụng hàng thì mình mới độc quyền. Cho nên cái trường hợp thứ hai đó là giống như ăn cướp mà nó cần dựa vào rừng rậm, thì ở đây có những tỷ kheo là dựa vào cái quan điểm tri kiến mà sai lệch với Phật pháp nha. Rồi cái thứ ba nữa đó là đạo tặc mà chuyên nghiệp á, phải có chỗ dựa từ cái nhà chức trách đó, cũng như một tỷ kheo á muốn củng cố danh lợi á nha, phải nhờ cậy gì ta, thế trong trong mình hiểu chứ, thế quyền không ta, có nghĩa là mình biết phải quấy đó, mình biết phải quấy, mình biết chi đó cho cái người có thế quyền, trong tiếng Pali gọi là Palawanisito, là thế quyền. Ở trong chỗ này phải hiểu cái chữ Palawan là thế quyền. Đạo tặc chuyên nghiệp đó thì phải có chỗ dựa từ nhà chức trách. Thậm chí ngày xưa đó là có những cái vùng vùng sâu vùng xa đó là sơn tặc thảo khấu đó, là nó mua nó ăn chia với quan quân triều đình, các vị biết không? Chính quan quân triều đình nó cho họ biết là sắp có loại khách đặc biệt giàu có nào sẽ đi ngang cái vùng núi này đó, chỉ có quan quân mới biết được cái chuyện đó một cách chính xác. Rồi đồng thời cũng chính quan quân làm ngơ, không có can thiệp khi chuyện đó xảy ra, và khi mà cái chuyện đó bị đem ra tố cáo thì đương nhiên là chính quyền sở tại dìm xuồng càng sâu càng tốt cho cái chuyện đó nó chìm luôn nha. Và cứ nhiều năm như vậy, cái vùng đó coi như không ai dám đi ngang, mà chuyện đó không xảy ra, không riêng ở nước nào mà nhiều lắm, bên Tàu, bên Việt, bên Miên, bên Lào, bên Miến, bên Thái, coi như là cái chuyện này có một thời mà quan và giặc là một phe nha. Để đây cũng vậy, có những vị tỷ kheo muốn củng cố danh lợi đã phải nhờ cậy đến thế quyền nha. Rồi nhờ cậy đến thế quyền, mà trong khi mình thấy theo cái tinh thần của nhà Phật là sa môn bất lễ vương giả, có nghĩa là sao? Có nghĩa là người sa môn thứ thiệt là cái người gọi là cầu đạo giải thoát. Đây, cầu đạo là cạo đầu đó, cầu đạo giải thoát thì coi như đó là bất lễ vương giả, bất kính vương giả, có nghĩa là gặp vua mình còn không thèm lạy nữa mà. Nhiều lắm đó là thiện tai thôi. Chứ còn mà khi mà mình còn cúi đầu trước thế quyền để cầu cạnh tựa nương thì coi như là âu thua rồi, nồi sôi rồi nha. Rồi cuối cùng có nghĩa là hối lộ, chưa chưa tới cuối cùng đâu. Tiếp theo đó là đạo tặc. Đạo tặc phải biết hối lộ, đút lót để yên thân, cũng như một tỷ kheo biết dùng vật chất để mà mua lòng người. Cái này khỏi giải thích nha, cái này bà con trong rừng mình già chát rồi sao không biết. Và cuối cùng đó là đạo tặc á nha, phải có cái khả năng lai vãng độc đạo, khi cần thiết cũng như một tỷ kheo sống xa tăng chúng để tiện bề Gọi là để tiện bề gọi là cái gì ta, từ tiện bề gọi là thoải mái, để tiện bề thoải mái, hành sự như ý đó. Thì ở đây một cái kẻ đạo tặc mà thứ thiệt á, thì dầu nó có đám đông, nó có phe, nhưng mà nó phải có khả năng, nó phải có khả năng làm ăn một mình. Chứ còn nếu mà mình bước ra mình làm sơn tặc hà thảo khấu mà mình cứ đời đời kiếp kiếp chỉ biết dựa vào đồng bọn thì rất là nguy, bởi vì sẽ có những lúc mà mình phải thoát thân một mình, hoặc có lúc chính mình bị đồng bọn nó chơi khăm, nó phản thùng, nó hại, hoặc có lúc đứng trước một món lợi lớn mà mình không có khả năng mà tách riêng ra đó, thì phải chia chác nó cũng mình cũng được bao nhiêu nha. Tôi nói rằng có gì tưởng tôi cướp nhà băng thế bà nữa nha. Cho nên nó là đã dấn thân vào cái nghề bán ma túy chẳng hạn, là mình phải nghĩ đến khả năng giết người để cướp của, hoặc là để bịt miệng. Mà đã dấn thân vào cái cõi đạo tặc sơn tặc thảo khấu thì mình phải nghĩ đến chuyện gọi là làm ăn một mình để ngừa tình huống mà bị truy đuổi đó. Một mình trong mọi tình huống, sống trong lòng nhân dân hay là giữa núi rừng hoang vắng này, thì một vị tỳ kheo mà bất thiện đó, thì là vị này phải có cái trù liệu, là vị này sẽ có lúc xoay sở một mình mà không cần đến chúng tăng. Trường hợp đó nhớ nha. Rồi.